Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 372, chương 371 lại muốn biến tên cam sao? Asuna một quyền cuối cùng vẫn là không có đụng tới Rama trên mặt. Bởi vì Rama một câu, ngươi lại muốn trở thành tên cam người chơi sao? Thật đơn giản một câu. Nhường Asuna nắm đấm tại cách Rama mặt chỉ còn lại 1 cm về khoảng cách ngừng lại. Quyền phong thậm chí thổi đến Rama tóc đều tùy ý bay lượn mà lên. Có thể nghĩ, một quyền này lực đạo mạnh bao nhiêu, Asuna cũng chỉ có thể duy trì lấy đỏ bừng cả khuôn mặt căm tức nhìn Rama bộ dáng. Cuối cùng mới tâm không cam tình không nguyện đem nắm đấm cho thu hồi lại. Thấy thế, Rama mới nhàn nhã giống như hỏi xảy ra vấn đề. Vì cái gì ngươi sẽ bị cái kia tên hộ vệ đuổi theo chạy a? Rama câu nói này, nhường Asuna trên mặt tức giận trở nên càng thêm rõ ràng. Người kia, Kureti hắn sáng sớm ngay tại gia tộc của ta tiền trạm cương vị. Asuna liền thấp trầm giọng nói, ra như vậy nghe vậy. Rama dù sao cũng hơi ngây ngẩn cả người. Đứng gác, Rama kinh ngạc nói, hơn nữa còn là tại ngươi cửa nhà. Không sai, Asuna cũng có chút tức giận căm phẫn giống như mà nói. Tuy nói là hộ vệ của ta, nhưng làm đến loại trình độ này lời nói không khỏi quá vượt qua a. Đó còn cần phải nói sao? Không có đi qua bản nhân đồng ý, thậm chí bản thân đều còn không biết chuyện này. Tự tiện tại nữ tính người chơi trước cửa tiến hành cái gọi là đứng gác. Cái kia ngẫm lại đều sẽ cho người cảm thấy không ổn. Đây là thứ hai, ta một chất vấn hắn. Hắn thế mà nói với ta, hắn đã chấp hành nhiệm vụ này ròng rã 1 tháng. Tại 1 tháng trước kia liền đã tại nhà của ta phụ cận tiến hành dò xét nhiệm vụ. Asuna run rẩy, thanh âm nói ra lời nói này. Nhường Rama đều yên lặng, cái này căn bản là theo dõi cuồng mới có thể làm sự tình a. Rama gọn gàng dứt khoát cho ra một cái tổng kết, gặp được chuyện như vậy, khó trách Suna chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Dù sao, đối phương đại khái có thể dùng hộ vệ thân phận phát ngôn bừa bãi. Luôn mồm tự xưng là vì Asuna an toàn, dưới tình huống như vậy, Asuna cũng không có cách nào đối với đối phương làm cái gì. Chỉ có thể trực tiếp chạy trốn. Người thật đúng là bất hạnh. Rama như là việc không liên quan đến mình mà nói. Lại nói, người thế mà còn có nhà thuộc về mình sao? Chuyện này, Rama thật đúng là không biết. Rama vẫn cho là Asuna hẳn là ở tại công hội bản bộ. Cũng hoặc là ở nơi nào khách sạn. Nguyên lai vị này người sử dụng Rapier đã có chính mình người chơi phòng nhỏ rồi. Đối với cái này, Asuna chẳng biết tại sao chừng Rama liếc mắt, ngay sau đó mới than ra một hơi. Rất sớm đã có từ trước, ngay tại Xembuốc bên trong. Xembuốc, cái kia là nằm ở thứ 61 tầng đường lớn khu. Thứ 61 tầng là một cái cơ hồ đều bị nước hồ chiếm cứ tầng lầu. Lại được xưng là trùng trùng đại lục. Tên như ý nghĩa, tầng này liền là bị trùng hình quái vật chỗ tràn ngập tầng lầu. Đối người chơi nữ tới nói có lẽ có điểm không quá hiếu hảo. Bất quá, tại sao bên trong vẫn là có không ít người chơi nữ hội tấp nập đi tới thứ 61 tầng? Lý do liền là thứ 61 tầng đường lớn khu Xembuốc liền tồn tại ở lầu 1 này tầng hồ trung tâm đảo. Nhỏ này một thành trấn quy mô không lớn, nhưng toàn bộ đều là từ màu trắng đá hoa cương đẹp đẽ chế tạo thành. Có hoa lệ tháp nhọn cổ thành làm trung tâm thành phố đường phố cùng tô điểm trong đó đa số xanh. Hóa, trong chợ cửa hàng chủng loại cũng tương đương phong phú. Hoàn cảnh ưu mỹ, điều kiện phong phú, đối với người chơi nữ mà nói xem như một cái đáng giá hướng tới nơi đến tốt đẹp. Asuna là ở chỗ này mua một tòa người chơi phòng nhỏ. Ở đi vào, thứ 61 tầng A, Rama cũng là có chút bội phục mà nói. Cái kia hẳn là rất đắt A. Còn tốt, Asuna tức giận, cũng liền 4000 ca mà thôi. Đối với ngươi mà nói không tính là gì. 4 triệu co sao? Cái kia dùng drama tài sản mà nói, hoàn toàn chính xác không phải cái gì quá lớn số lượng. Đáng tiếc, drama tài sản phần lớn đều là một chút cố hữu tài sản. Giống như là vũ khí cùng đạo cụ loại hình, ngược lại là tiền tài ngoài dự liệu thiếu. Bởi vì cần tiêu vào vũ khí, đồ phòng ngự, sứ ma chờ các phương diện cường hóa, chế tạo, bồi dưỡng bên trên. Hiện tại toàn bộ tiền tài cũng chỉ có mấy chục vạn co mà thôi. Đương nhiên, nếu như Rama đem trên người hy hữu đạo cụ lấy ra bán một bán, cái kia vài phút đều có thể tiến đến một khoản tiền lớn. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là ngày hôm qua, cỏ thơm mật trà, liền một chén giá trị 1 triệu co. Bán cái 4 chén cũng đã đầy đủ tiến đến mua xuống Asuna nhà tiền. Asuna cũng là nghĩ đến điểm này, mới vừa sẽ nói như vậy a. Lúc này, Asuna mới điều chỉnh hảo tâm tình một dạng, ngược lại nhìn về phía Rama. Như vậy, ngươi lại là chuyện gì xảy ra đâu? Asuna liền có chút nghi ngờ hỏi, vì cái gì ngươi hội ở loại địa phương này làm chuyện như vậy? Nơi này là thông hướng mê cung khu con đường, Rama là ở chỗ này không có chút nào kỳ quái. Kỳ quái là Rama tại sao phải trốn đi mà thôi. Hẳn không phải là thấy ta về sau mới làm như thế à. Asuna nhìn chăm chú lấy Rama. Không biết có phải hay không là Rama ảo giác. Hắn luôn cảm thấy Asuna ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Nếu như mình trả lời, được. Cái kia hẳn là sẽ khiến thảm kịch à. Ngay sau đó, Rama vô cùng nhanh chóng trả lời. Dĩ nhiên không phải, hoàn toàn chính xác không phải. Cho nên, Rama cũng không phải là vì ngộ biến tùng quyền mới nói láo. Vậy ngươi vì cái gì tránh ở loại địa phương này đâu? Asuna liền không buông tha giống như truy vấn lấy. Xem ra, Kureti trốn ở nhà nàng phụ cận đứng gác 1 tháng sự tình. Tựa hồ nhường vị này người sử dụng rapier tâm trở nên có chút nhạy cảm. Rama chủ trừ một chút hạ về sau, mới vừa ăn ngay nói thật. Kỳ thật, Rama liền đem Angrad Liberation Force sự tình nói cho Asuna. Nghe được chuyện này về sau, Asuna đầu tiên là giật mình, lập tức rốt cục đem lực chú ý theo chính mình sự tình lên rời. Ngược lại nghiêm túc lên, không nghĩ tới những tên kia hội ở thời điểm này lựa chọn đi vào tuyến đầu. Asuna thấp giọng nói, ta đích xác cũng có nhận được tin tức. Nghe nói, The Army, gần nhất đang ở gióng trống khua chiêng chuẩn bị cải biến phương châm. Dẫn đầu liền là vị kia Kibago tiên sinh A. Tầng thứ nhất thời điểm, Asuna đồng dạng có tham dự thủ tầng Boss công lược chiến. Càng không chỉ một lần gặp qua Kibago, tự nhiên không có khả năng không biết đối phương. Thế nhưng chính là bởi vì nhận biết đối phương, Asuna mới biết được Kibago đến tột cùng là một cái dạng gì người chơi. Kibago tiên sinh cũng không phải là cái gì người xấu, nhưng lại có vô cùng cực đoan một mặt. Asuna càng có chút lo lắng nói, hắn hẳn là sẽ không dẫm lên vết xe đổ a. Tầng thứ 25 sự tình thế nhưng là vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, để cho người ta không thể không làm ra suy luận như vậy. Mà Rama thẳng thắn nói, gặp qua những tên kia biểu hiện, trong lòng của ta chỉ có dự cảm bất tường. Rama vô cùng thẳng thừng nói ra, nếu như bị bọn hắn tìm tới thủ tầng Boss gian phòng, cái kia những tên kia không để ý công lược tổ mục đích, trực tiếp tiến vào bên trong khả năng cũng không phải là không có. Nghe được lời như vậy, Asuna biểu lộ cũng là trở nên càng thêm nghiêm túc. Ta hiểu được, Asuna nhìn về phía Rama. Nói như thế, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ hành động đi. Cùng một chỗ hành động. Rama hơi run run, ngay sau đó mới hiểu được nói. Muốn theo ta cùng một chỗ vụng trộm bắt kịp bọn hắn sao? Asuna điểm xuống đầu, rất có điểm không thể nghi ngờ cảm giác. Ngoặc kép, Được, Rama trầm ngâm nửa ngày, lập tức đồng dạng gật đầu, nói, chúng ta len lén cùng đi lên xem một chút liền tốt. Ngươi có luyện ẩn nấp kỹ năng a? Dĩ nhiên, Asuna khập chút do dự tiết lộ chính mình kỹ năng cấu thành. Như vậy nói, độ thuần thục đã có 500 trở lên, hẳn là đủ rồi. Rama hài lòng nói, vậy chúng ta liền theo sau đi. Asuna lập tức trả lời. Hai người rồi mới từ trong bụi cây đi ra, hướng mê cung khu phương hướng tiến đến. PS, nghe đồn hôm nay có một C nên vào làm liền. Tác bận ra ngoài chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.